Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Hỏa Ma Đại Nhân. Lửa Duyên Trần phát hiện Liên Đại Nhân. Vị trí cụ thể, hướng Tây Nam 100 cây số. Đi, mấy, ngàn tên tộc lửa bay ra. Quanh thân bao phủ ngọn lửa cháy mạnh bùng nổ sáng chói ánh lửa. Giống như một vòng mặt trời nhỏ ở u ám trong rừng rậm dâng lên. Cao cấp sinh mạng thể uy áp không chút kiêng kỵ thả ra ngoài. Đưa đến vùng lân cận sinh vật bất an gầm thét. Khắp nơi bỏ trốn. Liên Đại Nhân. Hỏa Ma Đại Nhân đến. Chấm ngoặc kép. Chúng ta được cứu rồi. Liên Thần Kinh căng thẳng lặng lẽ buông lỏng xuống. Nắm Bạch Linh đang muốn tăng thêm tốc độ. Chợt thấy sau lưng tiếng xé gió vang lên. Hơi biến sắc mặt, các người mang Bạch Linh đi trước. Chấm ngoặc kép, ai cũng không đi được. Thanh âm lạnh như băng xa xa truyền tới. Ngay sau đó, một đạo tiếp thiên liên địa khủng bố vòi rồng từ đất đai cuối cuốn tới. Cát bay đá chạy, trời đất biến sắc, uy áp kinh khủng giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hai người cấp 7 tộc lửa trực tiếp từ trời cao rơi xuống. Cho dù là Liên cũng thân thể chìm xuống. Ngọn lửa rút về, hiện lên đường cong lả lướt thân thể mềm mại. Gió sao xa, một viên to lớn màu xanh sao xa bị Đồng Dao một tay nâng. Cách mấy cây số xa hung hăng đập tới. Cuồng bạo hệ gió nguyên năng tàn phá. Tự dưng nổi gió, tạo thành một cái màu xanh gió mang. Vượt qua thời không đánh tới. Cái loại đó uy thế coi như là Liên cũng biến sắc. Hai người cấp 7 tộc lửa lại là mặt như màu đất. Cấp 8 vị căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Kiếm sen đỏ, Liên từ hông nhỏ hết sức eo lên rút ra một cái đỏ yêu dị trường kiếm. Hai tay cầm kiếm hướng gió sao xa vỗ xuống. Một đạo kiếm khí tựa như ngân hà vô tận. Lại như lao nhanh sông nham thạch nóng chảy lưu bước ngang qua hư không. Cùng màu xanh sao xa đối oanh chung một chỗ. Bào, ngay tại kiếm khí, sao xa sắp va chạm đang lúc. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Màu xanh sao xa bỗng nhiên căng phồng lên rách. Ken két mấy tiếng. Kinh khủng khí lưu tựa như gió cuốn mây tan càn quét trời đất. Liên con người kịch liệt co rúc lại. Nàng kiếm sen đỏ khí lại hơi xúc tức bể. Căn bản không cách nào ngăn trở khí lưu chốc lát. Rất nhanh cuồng phong thổi loạn. Liên kể cả Bạch Linh toàn bộ bị thổi bay ra ngoài. Không được. Chấm ngoặc kép. Nối liền trời đất màu xanh bão di động tới. Đem hai người cấp 7 tộc lửa cuốn vào trong đó. Tộc lửa người đẹp còn muốn phản kháng. Từng đạo sắc bén đao gió giống như là máy cắt đem các nàng trên người chiến giáp cắt nhỏ. Lửa đỏ chất lỏng phun ra. Hai người tộc lửa ngay tức thì hóa vì bể vùng rơi trên mặt đất. Liên ngơ ngác nhìn hiển lộ thân hình Đồng Dao. Đồng Dao thấy Liên, sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi, Triệu Thanh Mạn, Đồng Dao ngược lại hút hơi lạnh. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta kêu Liên, không phải Triệu Thanh Mạn. Liên mặt không cảm giác nắm uể oải Bạch Linh. Đem Bạch Linh ngăn cản ở trước người. Kiếm sen đỏ khoác lên Bạch Linh trắng như tiết trên cổ. Tí tí đỏ tươi huyết dịch dọc theo kiếm sen đỏ dòng nước chảy. Mẹ, chấm ngoặc kép, Thiên Dực lo lắng hô. Bạch Linh, Liên thân thể đồng thời chấn động. Đồng Dao khóe mắt nhỏ rút ra. Buông ra Bạch Linh, ta để cho ngươi rời đi. Liên lắc đầu một cái. Vương gia lệnh ta không cách nào vi phạm. Tránh đường ra, nếu không ta giết nàng. Nàng là Trương Dịch Phong người phụ nữ. Cùng ta không có bất kỳ quan hệ. Người giết nàng chỉ biết chọc giận Trương Dịch Phong. Hắn nếu là điên cuồng lên. Tộc lửa không có ai có thể lưu ở trên thế giới. Thậm chí hắn không tiếc hủy diệt cái thế giới này. Người phải tin tưởng. Hắn có năng lực như vậy. Liên không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Kiếm sen đỏ đi Bạch Linh trong máu thịt đi sâu vào một phần. Thiên Dực tay nhỏ bé khẩn trương nắm Đồng Dao áo quần. Đồng Dao trong mắt lóe lên tơ chút bất đắc dĩ. Ngươi không trốn thoát được. Cần gì phải thua ngoan cố kháng cự. Ta chết, nàng cũng biết chôn theo. Nàng chết, ta để cho tộc lửa chôn theo. Khí tức băng hàn từ trên trời hạ xuống. phảng phất cửu u gió thổi tới, tràn đầy sát ý, tĩnh mịch, tuyệt vọng. Đông Triệt lòng cốt, Đồng Dao thở phào, Thiên Dực khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tí ti nụ cười. Liên Thông suốt ngẩng đầu, mắt nhìn vậy đạo giống như thần. Vậy từ hư không đi xuống bóng người. Trương Dịch Phong nhìn Liên, thâm thúy trong con ngươi có nàng bóng người. Phá lệ rõ ràng, thật giống như hắn trong mắt chỉ có nàng. Buông nàng ra, ta để cho ngươi đi. Không thể nào, chấm ngoặc kép, cách nơi này 20 cây số bên ngoài có mấy ngàn cái tộc lửa. Ta sẽ để cho bọn họ cho ngươi chôn theo. Trương Dịch Phong nhìn Bạch Linh nói. Bạch Linh cười, hung hăng gật đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, động thủ, trọng lực chập chờn, cửa thứ nguyên, trấn áp thời không. Cửa thứ nguyên bay ra trấn áp tại Liên đỉnh đầu. Liên trong cơ thể lực lượng nhất thời bị đáng sợ áp chế. Trong ngực Bạch Linh nhân cơ hội tránh thoát ngọn lửa xiềng xích. Trọng lực chập chờn đánh vào Liên trong cơ thể. Liên thân thể mềm mại rung mạnh. Ngọn lửa cuồng bạo bay lên trực tiếp đem Bạch Linh đánh bay ra ngoài. Miệng to hộc máu. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Quấn vòng quanh lực lượng thủy triều quả đấm hung hăng đánh vào nàng trên bụng. Liên ngưng mắt nhìn mặt hắn. Thân thể không tự chủ được đi xa xa bay đi. Không nên đuổi. Trương Dịch Phong thu hồi quả đấm. Ngăn cản nghi trùng đuổi giết. Nghi trùng tựa hồ có thể cảm giác đến Trương Dịch Phong phức tạp tâm tình. Trầm mặc xuống. Trương Dịch Phong đỡ dậy Bạch Linh. Ôn nhu hỏi. Không có sao chứ. Không có sao. Lần này khổ ngươi. Bạch Linh khẽ gật đầu một cái. Trương Dịch Phong ôm đầu nàng hôn một cái trán nàng. Sau đó đi tới Đồng Dao trước mặt. Đưa tay xoa xoa Thiên Dực tóc. Đem tóc hắn làm cho rối bời. Đứa nhỏ. Cái này làm được đẹp. Hì hì. Thiên Dực cười ngây ngô. Đồng Dao. Cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Con trai ngươi công lao. Nếu không phải hắn cảm ứng được tộc lửa hơi thở. Nói không chừng tộc lửa thật sẽ đem Bạch Linh cướp đi. Đồng Dao hơi dừng lại. Trần chờ nói. Mới vừa rồi. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái. Tộc lửa phất cờ giống chống đối với Bạch Linh ra tay. Nói rõ Lục La cũng không có tuyệt đối chắc chắn tiêu diệt chúng ta. Cái này chính là chúng ta tiêu diệt nó thời cơ tốt. Nhưng mà chúng ta không biết Lục La tung tích. Chấm ngoặc kép. Nghi trùng. Đuổi theo cái đó tộc lửa người phụ nữ. Trương Dịch Phong phân phó nói. Nhận được. Nghi trùng chui xuống dưới đất theo sát Liên. Đồng Dao, người mang Bạch Linh, Thiên Dực trở về. Ta ở lại chỗ này còn có việc. Chấm ngoặc kép. Không. Người muốn cùng ta sẽ thành sinh mạng. Đồng Dao nói. Ta biết vị thứ tư truyền thừa gen gửi thể tung tích. Trương Dịch Phong cặp mắt híp lại. Ở nơi nào? Ngay tại thành sinh mạng. Hơn nữa ngươi còn gặp qua. Đồng Dao thần thần bí bí nói. Ta gặp qua. Thành sinh mạng. Cường đại sinh mạng thể vân vân. Sẽ không phải là. Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn Đồng Dao. Đồng Dao gật đầu một cái. Xác nhận Trương Dịch Phong suy đoán. Thì ra là như vậy. Khó trách tên kia mạnh mẽ như vậy. Nếu như trong cơ thể nó có truyền thừa gen liền có thể giải thích thông. Nếu tìm được, vậy hãy cùng ngươi đi một chuyến đi. Có thể đem nó kéo đến chúng ta trận doanh cực kỳ tốt nhất. Đồng Dao đối với lần này không ôm bất kỳ hy vọng nào. Cái này là chuyện không thể nào. Nó là sẽ không giúp loài người. Chúng ta cùng nó là hai cái chủng tộc. Nó đứng ở Lục La trận doanh có khả năng cũng so trợ giúp loài người lớn hơn. Thật nhức đầu, lại là một trận cứng rắn chiến đấu. Yên tâm đi. Ta tìm mấy vị người giúp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-noi-sai-noi-tai-noi-nguyen-tsuy-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.